Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 664. Chương 664, thâm nhập di tích. Đằng sau chính là chỗ này, S cấp di tích khu vực hạch tâm. Tiến vào nơi này, 10 vòng mặt trời hào quang biến thành càng thêm mãnh liệt, đâm vào người cơ hồ đều có chút mở mắt không ra. Mà thời gian dần trôi qua, mà lấy hai người bọn họ tu vi, cũng không thấy có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Thiệu Dương trong lòng hơi động, vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, nhèo mắt lại hướng về giữa không trung nhìn lại. Nhưng gặp lúc này 10 vầng mặt trời phảng phất đều đã biến thành thấp rất nhiều. Ánh sáng chiếu rọi ra, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Cũng chính là Thiệu Dương có thần thông hộ thân, cái này mới miễn cưỡng nhìn qua. Nhưng gặp cái này hào quang sáng chói che giấu phía dưới, cái kia 10 vầng mặt trời vậy mà tựa như 10 đầu phi cầm. Hả? Thiệu Dương nhất thời vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới đủ loại thần thoại nghe đồn rằng đều có mặt trời chính là tam túc kim ô thuyết pháp. Hơn nữa càng có hậu nghệ xạ nhật bắn trúng thứ 9, chỉ còn lại thứ nhất thuyết pháp, dưới mắt hẳn là chính là ứng cái này một thần thoại tin đồn. Bất quá La Liệt chỉ ở một bên đi đường, không nói một lời. Thiệu Dương mặc dù có chỗ phát hiện, cũng là không tốt lung tung mở miệng. Cuối cùng, hai người một đường đuổi vào một mảnh dày đặc trong rừng. Cao lớn cây cao che khuất bầu trời, cuối cùng cho phía dưới trở lại một tia râm mát. Tiến vào nơi này, La Liệt nhịn không được thở dốc. Dù hắn cấp A đỉnh phong tu vi, bị 10 vầng mặt trời như thế chiếu vào, vậy rất là khô nóng. Phương diện này tới nói ngược lại là Thiệu Dương muốn càng tốt hơn một chút. Thiệu Dương dù sao trưởng khống Nam Minh Ly Hỏa, vốn là trong thiên hạ thượng thừa nhất hỏa diễm một trong thiên hạ vạn hỏa chi tổ. Thiệu Dương tùy thân tế luyện, không ngừng luyện hóa, đối với hỏa diễm sức chống cự tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên, hành tẩu ở chỗ này, mặc dù Thiệu Dương cũng thấy có mấy phần khô nóng, bất quá y nguyên vẻ mặt nhẹ nhõm, hành động như thường. Vậy bởi vậy, La Liệt quay đầu tới, đã thấy Thiệu Dương như vậy vẻ mặt, rõ ràng so với hắn còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. La Liệt đã đến bên miệng lời nói đành phải nuốt xuống đi. Ngược lại nói, như vậy nóng bức cũng là đối với chúng ta một loại ma luyện. Thiệu Dương liếc hắn một cái, là đối ngươi một loại ma luyện đi. Bất quá nha, Thiệu Dương cũng biết chuyện nhà mình, dù sao ai có thể như chính mình, có trưởng khống Nam Minh Ly Hỏa bực này hỏa diễm rồi. Lý giải lý giải, La Liệt cũng đành chịu. Hắn là nghĩ kịch liệt xuống Thiệu Dương, nhưng dưới mắt xem ra liên tiếp hai lần đều bị Thiệu Dương nhẹ nhõm lội qua. Tiểu tử này, luyện thế nào đi ra cái này một thân bản sự? Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, La Liệt lập tức lại sinh lòng một kế. Hắn cười một tiếng, Thiệu Dương, người xác thực tu vi không sai. Tại như vậy khốc nhiệt hoàn cảnh xuống y nguyên hành động tự nhiên. Không sai không sai, nhưng mà ngươi bốn phía nhìn xem, nơi này có vô số quý hiếm linh dược, mỗi một loại đều có khác biệt công dụng, nếu là có thể nhận ra bọn chúng, tự nhiên liền có thể cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. La Liệt ánh mắt ở bên cạnh băn khoăn một phen, rất nhanh liền có phát hiện, mừng rỡ đi qua, ngươi nhìn, cái này gốc tên là Tử Vân dây leo, đưa nó ra cát. Bên trong chất lỏng ngọt ngon miệng, mát lạnh tránh nóng, thế nhưng là tại di tích bên trong đối với chúng ta rất có viện trợ một loại thực vật. Một mặt nói xong, La Liệt một mặt liền chuẩn bị tự mình làm mẫu, vì Thiệu Dương biểu thị một phen nên như thế nào thao tác. Chậm đã, cũng là Thiệu Dương vội vàng gọi lại hắn, La Liệt khác biệt, thế nào? Thiệu Dương bất đắc dĩ, lại cũng chỉ tốt nhắc nhở hắn nói, La Liệt tiền bối, nếu như ta không nhìn lầm, loại này dây leo mặc dù cùng tử vân dây leo có chút tương tự, nhưng nó đường vân lại không phải tử vân dây leo chỗ thường gặp vân vân. Ngược lại đường cong kỳ quỷ hẹp gầy, có chút mang theo vài phần ngọt ngào mùi. Đây cũng là tím độc đằng mới đúng. Nó chất lỏng kịch độc vô cùng, tuyệt đối không thể ăn dùng. Làm sao có thể? La Liệt khó có thể tin. Hắn mặc dù không phải đặc biệt am hiểu nhận ra đủ loại linh dược, nhưng dầu gì cũng xem như ở chỗ này trộn lẫn lâu như vậy. Thậm chí, La Liệt còn chuyên mời phương diện này cao nhân, vì bọn họ truyền thụ quá phương diện này kiến thức, cũng không xem như tân thủ. Kết quả, hiện tại thế mà lại phạm phải sai lầm như vậy. La Liệt không khỏi nửa tin nửa ngờ. Hắn nhìn xem trước mắt cái này một gốc dây leo, cảm giác thật là có một chút giống như là Thiệu Dương miêu tả như thế. Nhưng sẽ không thật như thế không khéo a. Thiệu Dương nhìn hắn không tin, cười dưới, đưa tay đem cái này gốc dây leo chặn lại đến một đoạn nhỏ. Sau đó tiện tay tại phụ cận bắt một cái nhỏ hung thú. Thiệu Dương đem cái này một đoạn nhỏ dây leo đút tới cái kia hung thú bên miệng. Cái sau lập tức hoảng sợ liên tục giãy giụa thân thể, không chịu nuốt, thậm chí không dám tới gần. Thiệu Dương dùng sức mạnh, cưỡng ép nhỏ mấy giọt cái này gốc dây leo chất lỏng, tích nhập cái kia một đầu hung thú trong miệng. Chỉ trong chốc lát, đầu hung thú kia đã bắt đầu không ngừng mà co quắp. Rất nhanh, đã không có khí tức. Thật nhanh, một bên La Liệt giật mình. Liền loại hung thú này nuốt mấy giọt chất lỏng, vậy sống không qua một thời ba khắc. Có thể thấy được cái này gốc dây leo bên trong độc tính mạnh. Đơn giản nghe rợn cả người, La Liệt không khỏi mặt mo đỏ chót. May mắn Thiệu Dương nhận ra loại thực vật này. Bằng không mà nói, hai người bọn họ lần này đều muốn viết di chúc ở đây rồi. La Liệt trong lòng lại là nghĩ mà sợ, lại là hổ thẹn. Thiệu Dương nhìn bên cạnh La Liệt một chút, đương nhiên sẽ không thừa cơ ép buộc hắn, chỉ là cười cười, giải thích nói, La Liệt tiền bối, vãn bối trước đó cũng là may mắn, được thần nông thị truyền thụ cho thần nông kinh, tiền bối ngược lại là nhắc nhở vãn bối, chờ sau khi rời khỏi đây, vãn bối liền đi ghi chép lại, giao cho phía chính phủ sử dụng. La Liệt thở dài. Vậy ta trước thay thiên hạ này rất nhiều tu sĩ, cảm ơn trước ngươi, cái này thế nhưng là công đức vô lượng sự tình. Tu sĩ, đặc biệt là như La Liệt dạng này thi hành nhiệm vụ đặc thù tu sĩ, không thể thiếu muốn ẩn hiện đủ loại di tích, hiểm địa trong, bởi vì nhận ra linh dược sai lầm, hàng năm cũng không biết muốn ra bao nhiêu sự cố. Nếu như Thiệu Dương thật sự có thể đem những kiến thức này chia sẻ đi ra, theo La Liệt, không thiếu được lại là một viên kim chất huy hiệu. Thiệu Dương cười cười, đây là ta phải làm. Hắn dương mắt hướng về di tích chỗ càng sâu quan sát, lại nhìn về phía La Liệt, trong lòng có một chút chần chờ. Cái này, còn phải lại tiếp tục sao? La Liệt cũng là rộng rãi tính tình. Thấy thế, liền dứt khoát trực tiếp thừa nhận nói, Thiệu Dương, ta lúc đầu muốn mang ngươi tới đây S cấp di tích bên trong mạo hiểm một phen, để ngươi kiến thức một chút hung hiểm, tốt chứng minh xuống phán đoán của ta, nhưng hiện tại xem ra, Thiệu Dương, là ta sai, ta phải xin lỗi ngươi, nếu như ngươi là nhà ấm bên trong đóa hoa. Vậy chúng ta đơn giản chính là nhà ấm bên trong cỏ đuôi chó. Thiệu Dương vội nói, tiền bối, ngươi cái này nói cũng là nghiêm trọng, ta còn là có rất nhiều không đủ. Thiệu Dương vẫn là rất khiêm tốn nói xong. La Liệt, hiện tại lại nghe lời này. Thật không biết Thiệu Dương cuối cùng là thật khiêm tốn, hay là giả kiêu ngạo. Chân chính kiêu ngạo là mặt ngoài khiêm tốn phía dưới kiêu ngạo nội tâm. Hơi dừng một chút, La Liệt hướng Thiệu Dương đề nghị nói, chúng ta như là đã đến nơi này, không bằng liền dứt khoát tiến vào trong thăm dò một phen. Không nói ma luyện, nhưng cũng là khai phá một chút đúng không? Thiệu Dương vốn là tu luyện nhất thời gặp được bình cảnh. Nghĩ đến lịch luyện, cho nên khi nhưng sẽ không cự tuyệt đề nghị của La Liệt. Tốt, Thiệu Dương lúc này đáp ứng. Thế là, hai người tiếp tục hướng về di tích bên trong tìm tòi tiến vào trong. Mà bởi vì trước đó luân phiên tao ngộ, khiến cho La Liệt vậy triệt để thu liễm đối với Thiệu Dương khinh thị. Trong lời nói đối với Thiệu Dương ý kiến cũng càng thêm coi trọng. Thiệu Dương mặc dù không đến mức đắc ý, nhưng trong lòng cũng vẫn là rất thoải mái sao. Hắn vậy minh bạch, chính mình tốt xấu cũng coi là kinh lịch nhiều cái mảnh vỡ thời gian. Có đủ loại kỳ ngộ, lại tăng thêm nhà mình hệ thống phụ trợ. Nói thực ra, các phương diện tri thức dự trữ, chỉ sợ so với La Liệt chỉ nhiều không ít. La Liệt muốn dùng phương diện này đến khảo nghiệm chính mình. Nói nghe thì dễ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.